Tóm tắt. Hôm nay chúng ta đã bàn luận khá tóm tắt về cách làm thế nào để phân tích các tổng hợp sắc, trong khi pháp hành thực sự đòi hỏi nhiều hơn. Chẳng hạn, phương pháp chi tiết đòi hỏi phải phân tích cái được gọi là 42 phần của thân, đã đề cập trong kinh Giới Phân Biệt, Dhatu Vibhanga Sutta, thuộc Trung Bộ Kinh, đó là 20 phần thuộc địa đại, 20 phần thuộc thủy đại, 4 phương diện của hỏa đại và 6 phương diện của phong đại. Ở đây có chú thích như sau. Majjhima Nikaya, 35 mã lớn, 45 mã lớn, 10. Dhatu Vibhanga Sutta, dứt chú thích. Nếu hành giả muốn biết cách làm thế nào để tu tập theo phương pháp chi tiết này, hành giả nên đi đến một bậc thầy thích hợp. Nhờ thực hành có hệ thống, dần dần hành giả sẽ trở nên thành thạo hơn trong việc phân biệt các tổng hợp sắc, vốn được tạo ra do 4 nguyên nhân: nghiệp, tâm, thời tiết và vật thực. Với việc phân biệt sắc hoàn mãn, hành giả kể như đã hoàn tất phần đầu của tuệ minh sát thứ nhất, đó là danh sắc phân tích trí, nama rupa pariccheda jnana. Đến đây chúng ta sẽ tóm tắt lại việc phân biệt sắc, rupa kammathana. Để thấy các tổng hợp sắc, rupa klava, hành giả phải tu tập định cho đến cần định bằng cách tập trung vào 4 đại: đất, nước, lửa và gió. Khi hành giả có thể thấy được các tổng hợp sắc, hành giả phải phân tích chúng để thấy tất cả những yếu tố sắc có mặt trong các tổng hợp sắc riêng lẻ. Chẳng hạn như trong một tổng hợp sắc có mắt là thứ 10, đoàn nhãn hay mắt thập pháp, hành giả phải thấy đất, nước, lửa, gió, màu, mùi, vị, dưỡng chất, màng trăng và tình nhãn sắc. Với phương pháp tóm tắt, hành giả phải phân biệt 54 sắc trong một giác quan, rồi cũng phân biệt y như vậy đối với 5 giác quan còn lại. Với phương pháp chi tiết, hành giả phải phân biệt tất cả các loại sắc trong cả 42 phần thuộc thân. Khi đã hoàn tất việc phân biệt sắc rupa kammathana, hành giả sẽ có đủ thiền xảo để thấy tất cả các yếu tố sắc của cả 6 giác quan với một cái nhìn thoáng qua, và cũng sẽ thấy cả 42 phần thuộc thân với cái nhìn thoáng qua như vậy. Đây là những gì hành giả đang nhắm tới khi kinh qua thiền, đi từ sắc này đến sắc khác, từ giác quan này đến giác quan khác, từ dễ nhất đến khó nhất. Điều này cũng giống như đang nhìn vào 10 cái trụ đỡ cầu thang. Chúng ta có thể nhìn vào chúng từng cái một, như 1, 2, 3, 4, vân vân, cho đến 10. Và rồi chúng ta có thể nhìn cả 10 cái một lần, với một cái nhìn thoáng qua. Khi hành giả đã có thể thấy tất cả các loại sắc với một cái nhìn thoáng qua, chúng sẽ trở thành đối tượng cho việc hành minh sát của hành giả. Hành giả sẽ thấy tất cả sắc là vô thường, khổ mà vô ngã. Ở đây có chú thích như sau. Xem chi tiết ở dưới Trí Thẩm Sát Tam Tướng trong sách, dứt chú thích. Tuy nhiên, nếu ngay cả sau khi đã hoàn tất việc phân biệt sắc rồi, mà hành giả vẫn không thể thấy tất cả sắc với một cái nhìn thoáng qua, thì nên thấy từng sắc một, làm đi làm lại nhiều lần, mà cố gắng để thấy tất cả chúng với một cái nhìn thoáng qua. Ở đây có chú thích như sau. Có hai cách phân biệt, như một nhóm, Klapa Sammasana, và từng pháp một, Anupada, Sam Visuddhimagga, 25 mã lớn, B, 606, Magga Magga Jnana Dasana Visuddhi Nidesa, mô tả về đạo, phi đạo, tri kiến thanh tịnh. Cũng xem Majjhima Nikaya, tập 3, 25 mã lớn, 1, Anupada Sutta, dứt chú thích. Đến đây, hoàn tất phần thảo luận của chúng ta về việc phân biệt sắc Rupa Kammathana. Trong bài ăn kế tiếp, chúng tôi sẽ nói về cách làm thế nào để phân biệt danh Nama Kammathana.